Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, đừng nóng vội. Còn có càng để cho các ngươi tuyệt vọng. Canh, 4, ầm ầm, lôi long oanh minh rơi xuống. Trong nháy mắt xé rách thương khung, phảng phất muốn đem hư không đều là oanh vỡ nát. Đây là đấu bán kết lớn nhất chấn hám nhân tâm hình ảnh. Tất cả mọi người cơ hồ đang đợi màn này. 50 vị tiên chủ đồng thời nấu nướng ra tiên đồ ăn. Cộng đồng tới thuộc về riêng phần mình lôi phạt. Một màn này chấn động không gì sánh nổi. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi cảm xúc bành trướng. Âm thanh sấm sét vang vọng không dứt. Trên lôi đài, mỗi một vị tiên chủ đều là nhao nhao thể hiện ra riêng phần mình tị lôi thủ đoạn. Có thể trở thành tầng thứ này tiên chủ, tự nhiên là có được thuộc về riêng phần mình thủ đoạn. Dù sao bọn họ nấu nướng ra tiên đồ ăn rất nhiều. Tị lôi là cơ sở. Dưới lôi đài, ban đầu thuộc tại thứ 10 tổ tiên chủ đều là lộ ra vẻ cổ quái. Tị lôi, chỉ sợ là không cần. Quả nhiên, không ra bọn họ ngoài ý liệu. Trên bầu trời rủ xuống 50 đạo lôi phạt. Nhất thời xuất hiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm biến hóa. Ầm ầm, từng đạo lôi long dương nanh múa vuốt hướng phía bộ phương hướng trên đỉnh đầu lôi long. Đánh tới, trong nháy mắt chỗ bạo phát đi ra nộ hống thanh âm. Nhượng mỗi người phần lớn là sắc mặt sững sờ. Trên lôi đài ban giám khảo đều là hít một hơi lãnh khí. Trọng tài càng là thân thể lắc một cái. Kém chút liền không nhịn được xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là nhiều như vậy lôi long, hắn cũng không dám xuất thủ a. Tiểu địch thái ngồi trên ghế, nhìn lấy hình tượng này, mắt nhỏ trong nhất thời lóe ra quang hoa, tựa hồ là đang đem những hình ảnh này bắn ra ở đâu. Lôi long lẫn nhau cắn xé, có chút ý tứ, bởi vì thiên đạo ý chí a. Trên lôi đài, từng vị tiên chủ đều là mộng bức. Bọn họ lôi rồng thì sao? Bọn họ đều làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Kết quả lôi phạt lại là nhao nhao biến mất. Đây không phải đang trêu chọc bọn họ a? Vì cái gì lôi long hội chạy đến ra hỏa kia bên người? Tầng thứ 5 tiên chủ. Con mắt chăm chú co rụt lại. Trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn đang tìm cái chết. 49 đạo lôi long. Hắn như thế nào tới? Oanh, quả nhiên. Bộ phương đỉnh đầu lôi long bị 50 đạo lôi long oanh kích. Tựa hồ có chút chống đỡ không nổi qua. Bất quá cũng là tại nhao nhao triệt tiêu. Rất nhanh, từng đạo lôi long chính là tiêu tán trong hư không. Trên lôi đài, lời tiên chủ món ăn bắt đầu vỡ nát. Bọn họ bát vỡ ra. Tiên khí tiêu tán. Từng cái tiên chủ đều là ánh mắt thít chặt. Hít một hơi lãnh khí. Thân thể run rẩy. Dưới lôi đài, quả nhiên, quen thuộc hình ảnh, quen thuộc thao tác, chấm ngoặc kép, đau lòng trên lôi đài kẻ dự thi một giây. Đây mới thực sự là tuyệt vọng a. Chủ đấu, đây mới là đại ma vương chính thức khủng bố. Đại ma vương thật sự là lần này tiên chủ giải đấu lớn trộn cất côn a. Ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm nhao nhao thở dài. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương. Mà giờ khắc này bộ phương không để ý đến trên bầu trời lôi phạt, hết thảy tinh thần lực đều là ngưng tụ tại lạt điều phía trên. Rầm rầm, lạt điều nước canh chảy xuôi xuống, một cỗ điềm hương vị cay tràn ngập ra. Lạt điều đang phát tán ra quang hoa, đỏ trong vắt thấu, trong đó tựa hồ có năng lượng đang lưu truyền. Lạt điều mặt ngoài, tại bắn ra quang mang đồng thời, còn có tiên khí lượn lờ. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo tiên đồ ăn. Bất quá so với trước kia lạt điều, tựa hồ càng thêm có tư có vị, mà lại ẩn chứa càng thêm khắc sâu hàm ý. Gia cường phiên bản ớt chỉ thiên tư vị rất hoàn mỹ. So với trước kia ớt chỉ thiên đề bạt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loại này cấp bậc món ăn, đủ để cho người triệt để trầm luân. Bộ phương lấy ra một cái mâm tròn. Mâm tròn bên trong, đắp lên đầy một đống băng khối. Hàn ý từ này băng khối tràn ngập ra, màu trắng hơi lạnh cuồn cuộn. Bộ phương đem lạt điều cắm vào đống kia xây băng khối bên trong. Nhất thời, tiên khí lượn lờ, giống như thần khí, Linh Thái cũng dùng Long Cốt Thái Đao cắt gọn, bày ở trên đó. Về sau, cả đường món ăn chính là hoàn thành, giống như một bức tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Trên bầu trời, ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt. Bộ Phương là ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không, nở rộ sáng chói lôi quang. Bộ Phương đạo thứ nhất lôi long rốt cục không chịu nổi đông đảo lôi long cắn xé, băng vỡ đi ra, bất quá cũng là triệt tiêu không sai biệt lắm một nửa lôi long. Trên bầu trời mây đen lại lần nữa ngưng tụ, đạo thứ hai lôi long từ đó dương nanh múa vuốt xông ra, xé rách màn trời, nhị trọng lôi kiếp, không tệ, bất quá, vẫn là kém chút. Tiêu Không Thiếu thấy cảnh này, ánh mắt co lại, hít sâu một hơi, nói, nhị trọng lôi kiếp uy lực so với đệ nhất trọng tự nhiên là lớn mạnh một chút, rất nhanh, còn lại, cơ hồ sở hữu lôi long đều là bị triệt tiêu, trên lôi đài chỉ còn lại có một đạo lôi long tại bốc lên. Không phải chỉ có ngươi mới có thể làm ra có thể dẫn động nhị trọng lôi kiếp món ăn. Đến từ tầng thứ 5 tiên chủ lạnh lùng nói ra, vẫn là 5 người kia. 5 người này chủ nghệ mức độ xác thực rất không tệ. Đạo thứ nhất lôi long bị xé nát về sau, lại lần nữa ngưng tụ ra lôi kiếp. Đạo thứ hai lôi long từ đó đập ra. 5 đạo nhị trọng lôi long, nhào về phía Bộ Phương nhị trọng lôi long, chém giết lần nữa trong hư không bắn ra. Tuy nhiên bọn họ cũng không rõ ràng vì cái gì lôi long hội lẫn nhau chém giết, nhưng là loại này trực quan chém giết quả thật làm cho bọn họ rất lợi hại hưng phấn, rất có lực rung động. Ầm ầm, đại ma vương lần này không dễ dàng thắng a, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên hắn món ăn dẫn động nhị trọng lôi kiếp, nhưng là ở đây đều không phải là người yếu, nhị trọng lôi kiếp cũng có người có thể dẫn động. Đại ma vương muốn lật xe, vì cái gì có loại không khỏi hưng phấn. Ngoặc kép, dưới lôi đài quần chúng vây xem hưng phấn vô cùng, đặc biệt là thứ 10 tổ tiên chủ nhóm. Lúc trước bọn họ bị đại ma vương chi phối lấy hoảng sợ, bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy đại ma vương bị áp chế, hưng phấn là tự nhiên. Rầm rầm rầm, va chạm trong nháy mắt bạo phát. Trọng tài đều là hít một hơi lãnh khí. Loại trình độ này va chạm, hắn cũng không dám qua ứng kỳ phong mang. Tiểu địch thái bắt chéo hai chân, tiếp tục ăn lấy linh quả, có chút hăng hái nhìn lấy lôi đình đối oanh. Bộ Phương tiểu tử, muốn bại rồi. Tiểu địch thái nói ra, còn lại dám khảo vội vàng phụ họa. Đúng vậy a, tuy nhiên đều là nhị trọng lôi kiếp, nhưng là muốn lấy một địch năm vẫn còn có chút độ khó khăn. Tiểu tử này quá cuồng vọng, ban giám khảo nói ra. Tiểu địch thái trợn mắt một cái, để cho các ngươi nói chuyện a, giới chủ sẽ không nhìn a, còn lại giám khảo cái kia khí a, nếu là không có người giới chủ kia lệnh bài, xem bọn hắn không đánh chết cái này nha tiểu hài tử. Ầm ầm, quả nhiên, một trận oanh minh về sau, Bộ Phương nhị trọng lôi kiếp nhất thời bị xé nát. Còn lại 5 đạo lôi long trong hư không xoay quanh. Ha ha ha, bại đi, món ăn nấu nướng bên trên, lão tử đủ để nghiền ép ngươi. Tầng thứ 5 tiên chủ, trong đôi mắt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Còn lại tiên chủ nhóm cũng là cười ha hả. Này trước đó bị Bộ Phương chi phối hoảng sợ, nhất thời biến mất không còn tăm tích. Ban đầu bị Bộ Phương chém ra một đao tâm lý cũng là tán đi một số. Nhưng mà, Bộ Phương căn không để ý đến bọn họ, chỉ là chắp lấy tay, chằm chằm lên trước mặt này bầy bàn tinh xảo lạt điều. Lạt điều phát ra quang mang càng thêm nồng đậm, trên đó tràn ngập ra thuần hậu nồng đậm điềm hương, nhượng Bộ Phương đều là không khỏi mồm miệng nước miếng. Oanh, một tiếng lôi hưởng, tầng thứ 5 tiên chủ cười to thanh âm nhưng là im bặt mà dừng. Về sau, mỗi người đều là toát ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ ngẩng đầu, ngốc trệ nhìn về phía Bộ Phương đỉnh đầu. Chỗ ấy, ngưng tụ mây đen chưa từng tán đi, khủng bố uy áp ở trong đó bắn ra ra. Sau một khắc, một đạo một đầu sinh động như thật lôi long từ đó chui ra. Đạo thứ 3 lôi kiếp, đại ma vương món ăn, dẫn động lại là tam trọng lôi kiếp. Tất cả mọi người cảm giác thế giới quan đều là tại thời khắc này sụp đổ. Thế nào lại là tam trọng lôi kiếp đâu? Đại ma vương nấu nướng món ăn. Mẹ nó không phải liền là một cây tiểu côn tử à. Một cây gậy dẫn động tam trọng lôi phạt. Cái này quá mẹ nó phá vỡ à. Công thâu ban hưng phấn vô cùng. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bộ lão bản trên thân. Quả nhiên tràn ngập kỳ tích. Tam trọng lôi phạt món ăn. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều lần đâu. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Công thâu ban trong lòng vô cùng chờ mong. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, đạo thứ ba lôi long vừa ra. Trên lôi đài tiên trù nhóm đều tuyệt vọng. Tầng thứ năm tiên trù cả người càng là triệt để ngốc trệ. Nhìn lấy chính mình lôi long tại đạo thứ ba lôi long bẻ gãy nghiền nát phía dưới vỡ nát. Trong lòng bị xé nứt ra lỗ hổng. Phảng phất lại càng thêm cự đại. Ám ảnh trong lòng diện tích. Trở nên càng đại. Đây mới thực là tuyệt vọng. Oanh, năm đạo lôi long băng tán. Mây đen tán đi. Chỉ còn lại có bộ phương lôi long tiếp tục giữ tợn dốc sức rơi xuống. Một đạo thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Kim loại hai cánh triển khai. Nhất côn hướng phía này lôi long chính là đập tới. Va chạm nhau. Sau cùng dẫn dắt lôi long nhao nhao tuôn ra vào trong bụng. Đại ma vương địa tiên khôi xuất thủ. Này huyễn khốc ăn lôi thủ đoạn. Triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Cùng đại ma vương. Cái này địa tiên khôi cũng là tươi mát thoát tục không làm bộ a. Ba ba ba. Năm vị tiên trù món ăn nhao nhao vỡ nát. Lôi long biến mất. Bộ phương nhàn nhạt bưng này phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng món ăn. Các ngươi. Cảm nhận được tuyệt vọng a. Bộ phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn bốn phía một đám ngốc trệ tiên trù nhóm liếc một chút. Bộ phương là muốn điệu thấp. Thế nhưng là luôn có người nhượng hắn không thể không cao điệu. Trần lão sự tình nhượng bộ phương trong lòng kìm nén cỗ khí. Ta thế mà bại. Chấm ngoặc kép. Tầng thứ năm tiên trù ngơ ngác nhìn lấy chính mình món ăn vỡ nát. Tiên khí tiêu tán. Hai con ngươi tràn ngập cho tàn. Những người khác cũng tận đều là như thế. Đao công bại. Món ăn so đấu cũng bại. Hắn triệt để bại. Bại một phái đồ đĩa. Đừng nóng vội. Còn có càng để cho các ngươi tuyệt vọng. Bộ phương thản nhiên nói. Dưới lôi đài 10 tổ tiên trù nhóm. Đều là hít một hơi lãnh khí. Mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn lấy trên lôi đài 49 vị tiên trù nhóm. Nhân sinh lớn nhất bi ai. Không ai qua được gặp được đại ma vương. Tiêu bất quần thân thể đang run lên bần bật. Đó là bị hoảng sợ. Sợ cái gì? Tiêu không thiếu quét tiêu bất quần liếc một chút. Quát lạnh nói. Không, ca, người không biết tên kia khủng bố. Chấm ngoặc kép, tiêu bất quần khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhớ tới tiếp xuống một màn. Hắn tâm thần run rẩy. Hả, tiêu không thiếu sững sờ. Về sau nhìn về phía lôi đài. Cái này xem xét, hắn toàn bộ trái tim phảng phất đều là bị vô hình tay cho nắm lại. Hình ảnh kia. Hắn cả đời khó quên. Bộ phương dưới chân trận pháp hiển hiện. Thủy tinh đao tủ nổi lên. Bộ phương mặt không biểu tình vươn tay. Vỗ vỗ đao tủ. Nhất thời. Đao tủ mở ra. Trên lôi đài. Mỗi một vị tiên trù đều là tuyệt vọng nhìn lấy chính mình thái đao phóng lên tận trời. Hóa thành một trận dòng nước lũ. Hướng phía bộ phương đao tủ bao phủ mà đi. Không. Tầng thứ 5 tiên trù. Tuyệt vọng vươn tay. Hắn không thể mất đi thái đao. Nhưng mà, tại hắn muốn nắm chặt thái đao thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có một tia chớp nổ vang. Khủng bố thiên đạo ý chí buông xuống, để bọn hắn thân thể toàn bộ đều là cương tại nguyên chỗ. Rầm rầm, từng thanh thái đao phảng phất hóa thành dòng nước lũ tại bộ phương thân thể chung quanh. Xoay quanh, về sau khắp nhập đao trong tủ. Bộ phương thủ trưởng chậm rãi phất qua đao tủ, nhàn nhạt nhìn những người kia liếc một chút. Ta muốn điệu thấp, không muốn chủ đấu. Đáng tiếc a, là các ngươi bức ta. Bộ phương nói ra, tiểu địch thái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Linh quả đều là rớt xuống đất, cảm thấy một trận không thể tin. Sau một khắc, hắn hưng phấn một bàn tay vỗ lên bàn. Chủ đấu, đây chính là chủ đấu. Rất có ý tứ. Những này lười nhác không có chút nào gấp gáp lực lũ tiểu gia hỏa. Nên cảm thụ một chút loại này chủ đấu. Đây mới là xúc tiến tiến bộ phương thức tốt nhất. Tiểu địch thái nhìn thấy chủ đấu, trong đôi mắt có tinh quang lóe lên. Tiên chủ giới hiện tại người trẻ tuổi đều là chiếm đỉnh phong tư nguyên, lại là không muốn phát triển. Chủ nghệ mức độ là đệ nhất không bằng đệ nhất. Nếu như có thể đem chủ đấu thông dụng ra, tiên chủ giới đỉnh phong tiên chủ không chừng hội càng ngày càng nhiều. Khó trách thiên đạo ý chí hội thừa nhận chủ đấu. Cái này chủ đấu, có thể có. Trên lôi đài, Bộ Phương nhẹ nhàng vỗ đao tủ. Đao kia trong tủ vạn thiên thái đao nhất thời lấp lóe quang hoa. Chìm vào trong trận pháp, thu hồi đao tủ. Bộ Phương ánh mắt chính là rơi vào bếp lò lạt điều phía trên. Hiện tại, rốt cục có thể nếm thử lạt điều tư vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.